Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 29, dè chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video trận đấu tay đôi của Đoạ Thiên và Angelina ngay trong ngày hôm đó trở thành chủ đề bàn tán hot nhất. Có người nói đây là dàn dựng sẵn, bởi lẽ một Omega sao có thể thắng được một Alpha, dù ý kiến này cực kỳ có lý, song nó lại bị video Đoạ Thiên giao thủ với William UFO đè bẹp xuống. Nếu nói lần này là dàn dựng, vậy video lấy thẳng từ camera theo dõi thì sao? Một Omega bình thường lại có thể hạ gục được một Alpha đang bị tin tức tố kích thích ư? Có người lại nói Đoạ Thiên không phải Omega mà là một Alpha, để hắn trong khu của Omega cực kỳ nguy hiểm. Ngay sau đó, có người trong khoa Minh Văn Sư lại đăng thành phẩm Minh Văn của hắn lên. Một Alpha vẽ được Minh Văn, đùa à, có người khác lại nhắm vào Angelina, nói cô là Alpha mà lại thách đấu một Omega, hơn nữa còn thua, điều này chính là đang bôi cho chát chấu lên mặt Alpha nữ. Đối với chuyện này, có một vài người cũng bênh vực thế nhưng số lượng không lớn như khi bênh vực Đoạ Thiên. Cuối cùng, hành động của Angelina bị đưa ra chất vấn và cô đang phải đối mặt với nguy cơ bị khiển trách và hạ bậc vì có hành động bạo lực với Omega, mặc dù người thắng vẫn là Đoạ Thiên. Khi biết được tin này, Đoạ Thiên vẫn còn đang ngồi trên lớp. Hắn cảm thấy luật lệ của nhân loại càng ngày càng thú vị. Mặc dù hắn hoàn toàn không có tổn hại gì, hơn nữa còn đá dập vài cơ quan nội tạng của Angelina, cô vẫn có nguy cơ bị buộc tội là có hành vi gây hại Omega và có thể là tội hành hung. Dù đây là một trận đấu tay đôi, thế nhưng đấu tay đôi giữa Omega và Alpha thì chưa hề có tiền lệ trước đây, và nếu Angelina muốn thoát tội thì hoặc là Đoạ Thiên quyết định không khởi tố, hoặc là các vị lão đại phía trên tán thành rằng đấu tay đôi thì không có lý do gì để kiện tụng cả. Đoạ Thiên cười cười tắt quang não đi, nhanh chóng trở về nhà Caesar. Khi hắn về tới nơi, trong phòng khách lão gia tử và Aaron đã ngồi sẵn ở đó. Caesar đang ở quân bộ, không có mặt. Ngoài lão gia tử và Aaron còn có hai người lạ mặt khác, một nam Alpha và một nữ Omega, cả hai đều có ngoại hình mà Đoạ Thiên cho là khá xuất sắc, còn có nét giống Angelina. Quả nhiên, sau khi Đoạ Thiên chào hỏi, lão gia tử liền giới thiệu hai người. Tiên, đây là Berman Fillion và Felicia Fillion, là cha mẹ của Angelina. Xin chào, Đoạ Thiên gật đầu với hai người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Aaron. Hai người tới là muốn gặp con sao? Berman và Felicia nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ được Đoạ Thiên lại có thái độ lễ phép như vậy. Berman thở ra một hơi, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay chúng tôi mạo muội tới đây là vì chuyện sáng nay. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ không khởi kiện Angelina. Đổi lại, cậu muốn gì chúng tôi sẽ cố hết sức thực hiện. Angelina, con bé còn một tương lai phía trước. Nếu hiện tại bị kiện, con bé sẽ không thể thuận lợi tiến vào quân đội. Felicia phiền muộn nói. Đoạ Thiên nghe hai người nói xong liền nở nụ cười. Nếu hai người đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không làm khó. Về phần điều kiện, Đoạ Thiên liếc lão gia tử và Aaron, thấy hai người hoàn toàn không có ý kiến mới nói tiếp. Sau này tôi có dự định trở thành cơ giáp sư. Nguồn cung nguyên liệu, được, Berman lập tức đồng ý, gia tộc Fillion có địa vị ở Colorado là bởi vì bọn họ sở hữu một số lượng quặng khoáng sản cực kỳ lớn, rất nhiều trong số đó được dùng để chế tạo cơ giáp. Nếu theo tốc độ khai thác hiện nay, cần khoảng 100 năm nữa để gia tộc Fillion có thể khai thác hết được chỗ quặng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu của Đoạ Thiên đối với họ thực sự không thấm vào đâu. So với việc cung cấp khoáng sản cho dây chuyền sản xuất cơ giáp và cho một cơ giáp sư thí nghiệm làm cơ giáp, cái thứ nhất tốn kém nhiều hơn. Đương nhiên, đó là trong trường hợp cơ giáp sư không phải Đoạ Thiên. Nhưng điều này Berman chưa cần biết vội. Sau khi dàn xếp xong, cả hai bên ký vào thỏa thuận, lão gia tử và Aaron là người làm chứng. Để đổi lấy việc Đoạ Thiên cho qua hành vi của Angelina, gia tộc Fillion sẽ cung cấp nguyên liệu làm cơ giáp cho hắn, với điều kiện là hắn đã được vào ban cơ giáp sư và số nguyên liệu đó chỉ được hắn sử dụng, không được phép đem bán hay cho người khác. Đoạ Thiên đối với những yêu cầu đó hoàn toàn không ý kiến gì. Thỏa thuận được ký xong, đôi bên đều vui vẻ. Lúc hai người đó đã rời đi, lão gia tử mới bật cười. Đoạ Thiên hoàn toàn không biết ông đang cười gì, chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Sau khi cười xong, lão gia tử mới nói, từ khi con giao thủ với thằng nhãi UFO ta đã biết là thân thủ con không tầm thường mà. Hiện tại còn thắng được con bé Angelina, quả thực xứng đáng là cháu dâu ta. Chấm, ông nội à, Đoạ Thiên đột nhiên gọi, hai tiếng, ông nội, làm lão gia tử hú hồn, trơ ra một lúc, thế nhưng chưa để ông vui sướng, Đoạ Thiên đã nói tiếp. Vì sao ông không nói với con là có cả vụ, ứng cử viên cho vị trí hôn thê? Cho Caesar thế, rốt cuộc danh sách đó có bao nhiêu người vậy? con thực sự phải đối phó với từng người à? Lúc nói điều này Đoạ Thiên vẫn cười, thế nhưng lão gia tử và Elrond đã thấy được trong mắt hắn có một chút hoảng sợ và cô đơn khó nói. Hai người ở trong lòng giật thót, dù mạnh mẽ thì thế nào? Đoạ Thiên vẫn là một Omega, vẫn là người nói có thể sẵn sàng phẫu thuật để được đứng bên cạnh Caesar. Tình cảm của hắn sâu đậm tới vậy, hiện tại lại phát hiện ra ngoài hắn vẫn còn rất nhiều người có khả năng đứng bên cạnh Caesar, thậm chí còn có cả một danh sách. Angelina mới là người đầu tiên, vậy những người sau đó thì sao? Trước kia Elrond và lão gia tử không phải không biết là có cái danh sách kia. Chỉ là bọn họ ban đầu cảm thấy kiêu ngạo, sau đó thì chán nản bởi vì Caesar chẳng thích một ai, cuối cùng họ cũng quên luôn. Hiện tại Caesar cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu đính hôn cùng Đoạ Thiên, bọn họ lại không ngờ cái danh sách kia hiện tại có thể trở thành một mối họa tiềm tàng. Lão gia tử trầm ngâm, sau đó nói, hiện tại con không cần lo lắng gì cả, chỉ cần làm những gì con muốn làm rồi chờ ngày tốt nghiệp sau đó kết hôn thôi. Chúng ta và Caesar sẽ lo mọi chuyện. Đúng vậy, Elrond gật đầu, Caesar đã đồng ý đính hôn với con thì sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ con không cần lo gì cả. Đoạ Thiên đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó hắn khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu một cái sau đó ngoan ngoãn nhìn hai tay đang đặt trên đầu gối của mình, vừa vặn để lão gia tử và Elrond thấy được vành tai đang đỏ bừng của hắn. Hai người nhìn nhau, cười khẽ một cái, hàn huyên thêm vài câu, lão gia tử và Elrond rời đi. Chỉ còn lại một mình, Đoạ Thiên thu lại vẻ mặt tươi cười, trở về phòng mình. Ban đầu hắn hoàn toàn không có ý định muốn khởi kiện thế nhưng gia tộc Fillion lại mang tới một miếng bánh lớn như thế, sao hắn có thể từ chối được. Trước kia Đoạ Thiên đã có tìm hiểu qua một số chuyện liên quan tới những gia tộc lớn ở Coloro, đương nhiên hắn cũng biết tới gia tộc Fillion. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện sáng nay là ngoài ý muốn thế nhưng việc con gái của gia tộc Fillion tự mình đưa tới cửa lại giống như buồn ngủ mà đưa cho hắn gối đầu vậy. Đoạ Thiên thả người xuống chiếc giường mềm mại, cười khẽ một tiếng. Angelina Fillion, một trong năm nữ alpha của Coloro, có thể lực cấp S, có tiềm năng gần như vô hạn, có thể sánh ngang với Caesar vào một ngày không xa. Người như cô sợ nhất là dính phải những thứ như kiện tụng hoặc tranh chấp ẩu đả dưới tầm mắt của công chúng. Chính phủ có thể bảo hộ những nữ alpha như Angelina, với điều kiện là những rắc rối mà cô dính vào ở yên trong bóng tối. Nhưng một khi đã dính tới tầm mắt của công chúng, vậy thì bọn họ sẽ bị đối xử như những alpha bình thường. Bị đưa lên tòa án quân đội và có thể bị cấm bước chân vào quân bộ nửa bước trong suốt cả cuộc đời. Mặc dù biết điều đó thế nhưng Angelina vẫn bước ra ở trước mặt toàn trường muốn đấu tay đôi với Đoạ Thiên, một Omega. Nguyên nhân đương nhiên không phải vì ghen tuông, Đoạ Thiên biết điều đó. Nguyên nhân là bởi vì Angelina là một người tôn thờ sức mạnh và muốn tìm được đối thủ. Thể lực của Angelina là cấp S, bình thường đã khó tìm được đối thủ, ngay cả trên mạng chiến đấu, cô cũng đứng hạng 2 chỉ sau Caesar. Mà Caesar bình thường không xuất hiện, có xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng hạ gục tất cả những người khiêu chiến để giữ hạng sau đó lại ẩn. Đoạ Thiên gần đây cũng làm vậy, khiến cho Angelina dù đứng ở hạng 3 nhưng chẳng khiêu chiến được ai. Mà tới khi cô thấy được Đoạ Thiên, biết được chuyện hắn giao thủ với William Wolfe, cô đã nghĩ rằng hắn đặc biệt nên mới bước ra. Là người tôn thờ thực lực, Angelina hẳn đã nhìn ra được khả năng của hắn trong video kia và nóng lòng muốn thử. Đoạ Thiên mặc dù cảm thấy phiền thế nhưng hắn chẳng bao giờ từ chối những con cừu béo tự dâng mình tới cửa bao giờ. Hiện tại, mặc dù hơi ngoài ý muốn một chút nhưng dường như hắn lại lần nữa trở nên nổi tiếng và thành đối tượng nhòm ngó của nhiều người thì phải. Đoạ Thiên nhíu mày, rốt cuộc chỉ là một công bố nho nhỏ đã đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, được gần như cả đất nước biết tới, quả thực là không cẩn thận không được. Nhưng dù là hắn cẩn thận với tay mắt công chúng thế nào, có một người nữa mà hắn cũng phải dè chừng, thậm chí là dè chừng hơn cả. Caesar Imperator, cách chương.